Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, Mộc Tiểu Tiểu tay sắc giao dịch. Lúc này Mộc Tiểu Tiểu đi ở trên đường nhỏ. Hắn còn không rõ ràng lắm phía sau mình đi theo một cái tương tự u linh tồn tại Han Yu. Hoặc có lẽ là hắn đã sớm biết rồi lại không thèm để ý. Ai cũng không biết. Han Yu cùng ở phía sau hắn. Nàng thói quen như vậy theo đuôi người khác. Nhìn lấy nhất cử nhất động của Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu về tới trụ sở của mình. Mở cửa đi vào. Mặc dù năng lực bị đóng chặt hệ thống công có thể hay không dùng. Nhưng là hệ thống vẫn là rất trượng nghĩa. Tối thiểu Mộc Tiểu Tiểu không cần vì tiền của mình mà lo lắng. Theo trong ngăn kéo lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Mục đích là Okinomiya trấn. Tại làng Hinamizawa dưới chân núi một cái trấn nhỏ. Mặc dù không bằng thành phố lớn. Nhưng cũng coi là một cái không tệ trấn nhỏ rồi. Ít nhất hai mặt đều đủ. Mộc Tiểu Tiểu thừa ngồi taxi sau khi đi tới nơi này. Ngay lập tức sẽ chạy tới ngân hàng. Tấm này hệ thống đưa tặng thẻ ngân hàng trong. Nhưng là nắm giữ cao đến. Gundam, 100 triệu đồng yên. Cũng may mắn là đã dần dần đối với kim tiền mất đi quan niệm Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ cũng sớm đã hưng phấn đã hôn mê chứ. Theo ngân hàng đi ra ngoài thời điểm, trong tay Mộc Tiểu Tiểu xách theo một cái dương lớn, lại đi in mấy phần văn kiện. Sau đó trực tiếp ngồi xe về tới làng Hinamizawa. Sau đó trực tiếp hướng về phương hướng của nhà Hozo đi tới. Hiện tại thời gian đại khái là buổi trưa. Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko sẽ không về nhà. Nói như vậy, nhà Hozo chỉ có Hozo Teppi cùng Hozo Tamae hai người. Mộc Tiểu Tiểu nở nụ cười. Tăng nhanh bước chân. Trong chốc lát, liền có thể nhìn thấy nhà Hozo trụ sở rồi. Đoàng đoàng đoàng, hắn gõ nhà Hozo cửa phòng. Ai vậy? Một cái mang theo không nhịn được âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó soạt soạt một tiếng cửa bị mở ra. Một cái tóc vàng đại thúc thò đầu ra. Lập tức liền phát hiện đứng ở trước cửa Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt mang theo bất thiện nhìn lấy hắn. Ngươi là người nào? Ngươi chắc là Hozo Satoko thúc phụ Hozo Teppi chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy đối phương là cái tóc vàng tâm tình cũng có chút khó chịu. Nhưng vẫn là cố giả bộ mỉm cười nói. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Là bạn học của Hozo Satoko. Hắc, đồng học. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Hozo Teppi liếc Mộc Tiểu Tiểu. Dáng vẻ lưu manh nói. Không có cũng nhanh cút. Satoko đã trên học. Tìm nàng mà nói không ở. Không không không. Ta cũng không phải là tìm nàng. Ta là tìm ngươi Hozo Teppi tiên sinh. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Không biết có thể hay không để cho ta vào trong đây. Ta có thể là chuẩn bị cùng ngươi nói một cọc giao dịch. Sẽ để cho ngươi tương đối vui vẻ giao dịch nha. Giao dịch. Vốn cho là Mộc Tiểu Tiểu chỉ đang nói đùa. Một đứa bé nói giao dịch gì không nên để cho hắn cười đến rụng răng a. Nhưng là nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Tiểu Tiểu không giống đang nói đùa. Hozo Teppi cũng liền bán tín bán nghi nhường ra thân thể. Chuyện trước nói rõ, nếu như ngươi là đang đùa ta mà nói lại sẽ để cho ngươi chờ coi. Tiểu tử thúi, yên tâm, tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Mộc Tiểu Tiểu ung dung nói lấy, sau đó đi vào, là ai vậy? Sẽ không lại là ngươi hồ bằng cẩu hữu chứ? Một cái thanh âm khác vang lên. Mộc Tiểu Tiểu ngưng thần nhìn lại. Liền phát hiện tại trước máy truyền hình ngồi một cái dáng ngoài đều hơi lộ ra khắc nghiệt phụ nữ. Hùng hùng hổ hổ nói. Không đúng. Là một cái thối tiểu quỷ. Hozo Teppi mang theo Mộc Tiểu Tiểu đi vào phòng. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Bưng lên rượu trên bàn uống một hớp. Liếc mắt nhìn lấy hắn. Như thế có chuyện gì cứ nói đi. Người nói giao dịch là có ý gì? Giao dịch, Hozo Tamae cũng tiến tới. Không thành vấn đề, bất quá giao dịch trước. Ta muốn hỏi một chút. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở đối diện với của bọn hắn. Nhìn chung quanh một chút. Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko hẳn là không ở chỗ này chứ? Dĩ nhiên, ta ta không phải nói bọn họ đã trên học sao? Hozo Teppi la lên. Vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy bọn họ. Ta dự định cùng các ngươi nói một cái giao dịch. Giao dịch gì? Hozo Teppi nhíu mày. Rất giao dịch đơn giản. Đối với các ngươi tới nói là dễ như trở bàn tay có thể làm được sự tình. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Liền là hy vọng hai vị có thể đem Hozo Satoko cho ta. Hắc, Hozo Teppi cùng Hozo Tamae trợn to hai mắt. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Bọn họ đều cho là mình nghe lầm. Satoko, không sai. Đối với các ngươi tới nói Hozo Satoko là một cái gánh nặng có đúng hay không? Cũng không có ích gì. Cho nên ta muốn giao cho ta mà nói. Rất đơn giản chứ. Trầm mặc rất lâu. Hozo Teppi mới nhìn nói với Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi không đang nói đùa chứ. Loại chuyện này có thể một chút cũng không buồn cười. Coi như Satoko là thực sự làm chuyện gì xấu. Cái kia cũng là của ta cháu gái. Tự nhiên không có khả năng giao cho ngươi chứ. Thối tiểu quỷ. Đùa giỡn đến đây chấm dứt. Không không không. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi không nghe được sao? Ta nói đây là giao dịch. Thân là giao dịch. Tự nhiên muốn dùng tiền đến mua rồi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng không nhịn được giơ lên. Hơn nữa nàng cũng không phải là làm chuyện gì xấu để cho ta nghĩ muốn trả thù. Cho nên, giao dịch, dùng tiền mua. Hozo Teppi suy cười một tiếng. Ngươi có bao nhiêu tiền? Có thể đem một người cho mua lại. Phanh, vừa dứt lời, Mộc Tiểu Tiểu liền đem một cái cặp đặt ở trên bàn. Sau đó mở ra, không biết những thứ này có đủ hay không? T. Hozo Teppi cùng Hozo Tamae hít vào một ngụm. Khí lạnh, bên trong dương toàn bộ đều là vạn nguyên giấy lớn. Chất đầy chỉnh cái dương. Nhìn thấy như vậy nhiều ngày nguyên Hozo Teppi hai người cả người đều run rẩy. Trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Tổng cộng là 10 triệu đồng yên. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ kinh hãi nói không ra lời thần sắc. Mỉm cười nói. Không biết có thể hay không đem Hozo Satoko mua lại. Như vậy nhiều tiền. Có thể, tuyệt đối có thể. Hozo Tamae gật đầu liên tục. Không ngừng lắc lắc bên cạnh cánh tay của Hozo Teppi. Alo, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Như vậy nhiều tiền cái đó tiểu xúc sinh coi như cả đời đều kiếm không trở lại. Ngươi còn đang do dự cái gì? Còn không mau một chút đáp ứng. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở chỗ đó cười không nói. Lẳng lặng chờ đợi quyết định của bọn hắn. Đích xác, như vậy nhiều tiền coi như là 10 cái Satoko cũng không sánh nổi. Bất quá, ta tại sao phải đáp ứng ngươi giao dịch? Satoko dù sao cũng là cháu gái của ta. Hozo Teppi một cái đè ở trên cái dương. Cười ta trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa cũng là một cái rất tốt chân chạy. Không còn nàng ta còn có chút không có thói quen đây. Cho nên ngươi có thể lăn. Về phần số tiền này. Thật xin lỗi. Liền do ta vui lòng nhận rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Các ngươi a, thật là làm cho ta không biết nên nói cái gì cho phải a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ánh mắt rét một cái. Đứng lên. Lộ ra tay chợt chộp vào trên cổ tay của Hozo Teppi. Sau đó hơi hơi dùng sức. Hy vọng các ngươi không muốn làm cho ta tức giận nha. Nếu không, ta cũng không thể bảo đảm không đem bọn ngươi đánh cái bệnh liệt nửa người. Đến lúc đó có lẽ có tiền đều không có chỗ xài. T. Đau quá đau. Buông tay buông tay. Hozo Teppi hét thảm lên. Hắn không nghĩ ra tại sao một cái thối tiểu quỷ khí lực lớn như vậy. Chính mình lại có thể tránh thoát không được. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Đại ca nhanh lên một chút buông tay đi. Ta cũng không dám nữa. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới buông hắn ra. Lần nữa ngồi về trên đất. Như thế quyết định của các ngươi đây. Đáp ứng, chúng ta dĩ nhiên là đáp ứng. Hozo Teppi gật đầu liên tục. Đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Chẳng qua là, ta muốn hỏi một cái vấn đề. Cái đó tiểu huynh đệ. Ngươi tại sao muốn Satoko? Cái vấn đề này ở ngoài giao dịch. Ta không có lý do nói cho các ngươi biết. Bất quá nha. Hiện tại tâm tình của ta được. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Rất đơn giản. Ta đối với Hozo Satoko loại kiểu này nữ tính. Rất có hứng thú đây. Nguyên lai là cái lolicon biến thái. Hozo vợ chồng trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ. Lại không dám nói ra. Như thế cứ như vậy. Mộc Tiểu Tiểu thu hồi cái này một dương đồng yên. Đứng lên. Lấy ra một phần văn kiện. Đưa tới. Cái này là các ngươi cái kia một phần giao dịch hợp đồng. 3 ngày sau vẫn ở chỗ cũ nơi này. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chắc hẳn các ngươi cũng không có ý kiến chứ. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu xách cặp lên tại Hozo vợ chồng không thôi trong ánh mắt. Đi ra ngoài, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.